Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 351, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 351, anh không phải là thành viên của Tân Giang hội chúng tôi. Ra ngoài, Vương Nhất đang định nói thì đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Vương Nhất, tên vô dụng nhà anh tại sao lại ở chỗ này? Vương Nhất quay đầu nhìn lại, thấy Lý Mộng Đình đang ôm lấy cánh tay của Văn Thái. Bước ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm, cô ta vừa thấy chuyện này, sắc mặt đột nhiên trở nên khinh thường. Người như anh cũng muốn vào Tân Giang hội. Đừng mơ nữa, anh có biết nơi này là nơi nào không? Văn Thái cũng đi tới. Lạnh lùng nhìn anh, chúng ta có thể tính là oan gia ngõ hẹp không? Theo tôi thấy phải là chó ngoan không cản đường, Vương Nhất híp mắt nói. Lý Mộng Đình ngạc nhiên nhìn Văn Thái. Anh Văn Thái. Anh quen tên vô tích sự đó à, xảy ra một chút xung đột, Văn Thái không coi trọng Vương Nhất chút nào. Gì? Khi Lý Mộng Đình nghe thấy thế thì tức giận chỉ vào Vương Nhất lớn họng chửi rủa. Tên vô dụng như anh, đúng là làm xấu mặt gia đình chúng ta. Ngay cả anh Văn Thái cũng dám khiêu khích, còn không mau xin lỗi. Vương Nhất khẽ liếc cô ta một cái. Trên đời này không có người nào có thể bắt tôi xin lỗi. Cô có quan hệ gì với anh ta? Vừa nhắc tới chuyện này, Lý Mộng Đình lập tức đầy kiêu hãnh, nắm tay Văn Thái với vẻ mặt hạnh phúc, giọng nói ngọt ngào, anh ấy hiện tại là bạn trai của tôi. Anh Văn Thái còn nói là anh ấy sẽ cưới tôi. Sắc mặt Vương Nhất không chút thay đổi, ngay cả lời nói dối sơ sài đó mà cũng tin. Cô ta hết cứu nỗi rồi. Có phải các người vừa từ khách sạn ra không? Anh lạnh lùng hỏi. Khi nghe thấy lời này, sắc mặt của Lý Mộng Đình lập tức thay đổi. Giọng nói cô ta đột nhiên trở nên sắc bén. Quả nhiên anh đang theo dõi tôi. Vương Nhất bắt lấy cánh tay Lý Mộng Đình. Đi, về nhà với tôi. Anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Lý Mộng Đình tức giận hét lên. Hất tay Vương Nhất ra. Anh có tư cách gì mà quản tôi? Anh đợi đó đi. Đợi khi tôi gả vào nhà họ Văn. Tôi sẽ di ba t cs ba t anh như bóp chết một con kiến. Văn Thái hơi cau mày khi nghe những lời này. Đúng, anh ta từng nói anh ta sẽ kết hôn với Lý Mộng Đình. Nhưng đó chỉ là lời đường mật trên giường. Nó không thể là thật. Lại còn muốn gả vào nhà họ Văn. Không xem thử là có xứng không. Tuy nhiên, anh vẫn kéo Lý Mộng Đình lại. Nhìn Vương Nhất, nói. Anh là một người đàn ông đã có gia đình. Động tay động chân với một cô gái không được thích hợp cho lắm. Lý Mộng Đình dường như nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt bỗng trở nên thù hằn. Đúng vậy, anh đã kết hôn rồi. Nếu còn dám động vào tôi sẽ gọi cảnh sát. Vương Nhất hai mắt lạnh lùng. Anh không muốn Lý Mộng Đình sa ngã. Nhưng cô ta vì báo thù. Mộng Đình, chúng ta đi thôi. Đừng chấp nhặt với anh ta. Loại người giống như anh ta sẽ không bao giờ có thể bước vào một nơi cao cấp như Tân Giang hội. Văn Thái đưa Lý Mộng Đình vào Tân Giang hội. Cách chương.